Bản Long, chương 408, Biến Thiên, Cốc Truyện audio.com, Áo Bố Lai Ân Đế Quốc Vũ Thần Sơn, Pháp Ân hôm nay vẫn là thánh vực cực hạn, không cách nào đột phá lên thần vực. Mà ngay phút cách đây không lâu việc phát sinh tại Bắc Sa Đại Đê Pháp Ân cũng không rõ ràng, chỉ khi đại lượng cường giả lao ra khiến khí tức tàn phát cho dù tại Vũ Thần Sơn, Pháp Ân cũng có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Khí tức thực đáng sợ, Pháp Ân khiếp sợ nhìn phía Nam Nam Phương, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Là ai? Pháp Ân thầm hận, hôm nay Ngọc Lan Đại Lục càng lúc càng hỗn loạn cho dù là Pháp Ân cũng cảm thấy chống đỡ đế quốc khổng lồ này quá mệt mỏi. Sư phụ, ngươi nhanh lên một chút quay lại đi, Vũ Thần còn muốn gần 3 tháng thời gian mới có thể từ chúng thần mộ địa quay lại. Hồi lâu sau, hô, một bóng người từ xa xa cực nhanh bay tới. Đại sư huynh, đúng là Tạp Tư La Đặc. Tạp Tư La Đặc rơi xuống trước người Pháp Ân cung kính nói, đại sư huynh, ta nhận được tình báo, Lâm Lôi Áo Lợi Duy Á cùng với một trung niên nhân, bọn họ tại Bắc Sa Đại Đê cùng một nam tử đại chiến. Tình báo nhân viên của Áo Bố Lai Ân Đế Quốc nhận ra Lâm Lôi Áo Lợi Duy Á nhưng đối với Đức Lê Tư còn không thể nhận ra. Tin tình báo này đã truyền về với tốc độ nhanh nhất. Ba đối phó một, Pháp Ân thất kinh, chuyện Lâm Lôi thành thần Pháp Ân cũng biết. Trách sao phía Nam vừa truyền đến khí tức kinh người, nhưng tình báo còn nói sau khi Bắc Sa Đại Đê vỡ vụn tự nhiên xuất hiện đại lượng bóng người. Rất đông thân ảnh phi hành nhưng sau đó những thân ảnh đó trong nháy mắt lại biến mất. Bắc Sa Đại Đê sau đó dĩ nhiên lại hình thành, Tạp Tư La Đặc nói mà cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng trong tin tình báo đích xác miêu tả như thế, đại lượng thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Đáy lòng Pháp Ân biết cường giả cực nhanh phi hành người bình thường rất khó thấy rõ được, dường như chung quanh Bắc Sa Đại Đê kia xuất hiện đại lượng thánh vực cường giả. Pháp Ân không dám nghĩ, một đoàn cường giả kia có rất nhiều thần cấp. Dù sao thần cấp quá khó khăn đạt tới, tình huống càng ngày càng phức tạp, Pháp Ân càng thấy phiền não, thế nhưng ta cũng không thể làm gì hơn. Hay là đợi sư phụ quay lại đi, trên tầng không của đế đô của Áo Bố Lai Ân Đế Quốc đột nhiên xuất hiện đông đúc bóng người. Bóng người phi hành trên bầu trời đến gần 1000, kia, đó là, không ít dân chúng trong đế đô ngửa đầu chứng kiến cảnh này đều trợn tròn mắt. Dựa theo bọn họ biết, có thể phi hành ngoài phong hệ ma đạo sư thì bình thường đều là thánh vực cường giả, mà giờ phút này trên bầu trời chợt có cả một đoàn người như vậy. Không thể là thánh vực, như thế nào có thể có nhiều như vậy? Đại lượng dân chúng đế đô đều lắc đầu không tin, bọn họ cho rằng là phong hệ ma đạo sư. Trên bầu trời trong đám cường giả đang phi hành cầm đầu là một vị thiếu niên tuấn mỹ mặc trường bào hoa lệ lóe lên kim quang, tại phía sau hắn là ba vị cường giả, tiếp ở phía sau có đại lượng cường giả mà ở phía sau cùng toàn bộ đều là thánh vực cực hạn. Đây là đế quốc lớn nhất của Ngọc Lan Đại Lục sao? Thiếu niên tuấn mỹ vừa cười vừa nói, tín phụng một người tên là Áo Bố Lai Ân. Đúng vậy, A Đức Kim Tư đại nhân. Một vị ngân phát lão giả phía sau hắn cung kính nói, người đó tên là Áo Bố Lai Ân, tu luyện mới hơn 5000 năm, theo phòng trừng thực lực hẳn là hạ vị thần. Trong giọng nói của ngân phát lão giả ẩn chứa chút bất mãn đối với Áo Bố Lai. Cốc Truyện audio.com, Ân, vậy phía trước chính là Vũ Thần Sơn sao? Thiếu niên tuấn mỹ nhìn Vũ Thần Sơn cách đó không xa, dưới chân Vũ Thần Sơn còn có không ít người đang đi chiêm ngưỡng cảnh vật. Tên thiếu niên tuấn mỹ lắc đầu nói, một hạ vị thần cũng dám tự xưng là vũ thần. Đúng là kiêu ngạo, Vũ Thần Sơn này ta cũng trông rất không vừa mắt, vĩ đại A Đức Kim Tư đại nhân, thuộc hạ sẽ hủy diệt ngọn núi nhỏ trướng mắt này. Từ phía sau thiếu niên tuấn mỹ lập tức đi ra một thanh niên tóc ngắn màu bạc, thanh niên tóc ngắn kia thấy đại nhân mình không phản đối, liền lập tức vung tay lên. Nhất thời, vô tận thiên địa nguyên tố nhanh chóng tụ tập lại, khắp nơi trên Vũ Thần Sơn đột nhiên phát ra tiếng vang oanh long long. Làm sao vậy, đại lượng ký danh đệ tử, thân truyền đệ tử trên Vũ Thần Sơn đều cảm thấy thiên địa nguyên tố chợt biến hóa. Hừ, tên thanh niên tóc ngắn màu bạc lạnh lùng cười rồi chợt lộn tay lại. Niếp, trên Vũ Thần Sơn chợt xuất hiện vô tận phong nhận, trực tiếp hình thành cấm kỵ ma pháp hủy diệt một cơn lốc. Chuẩn xác mà nói, so cùng hủy diệt một cơn lốc, đạo phong nhận này uy lực đều lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Mỗi một đạo phong nhận đều mơ hồ lóe ra kim quang, vô tận phong nhận quét xuống. Chạy mau, trên Vũ Thần Sơn vang lên vô số tiếng gọi thê lương ầm ĩ. Nhưng phong nhận này tốc độ quá nhanh, ngay cả thánh vực cường giả cũng chưa kịp chạy ra khỏi phạm vi của phong nhận đã bị phô thiên cái địa phong nhận hoàn toàn vây lấy. Suy suy tương đương toàn bộ Vũ Thần Sơn, bất luận là cự thạch hay cây cối, hoa cỏ cho đến thân thể của con người ở trong màn phong nhận vô tận lóe ra kim quang này đều cũng trực tiếp bị rào thành mảnh nhỏ, cho dù là thánh vực cường giả như Tạp Tư La Đặc, Bố Lỗ Mặc bọn họ. Bọn họ cũng chỉ là kiên trì 1-2 phút, tiếng kêu thảm thiết đầy thê lương, thánh vực cường giả trực tiếp bị rào thành toái nhục, mới chỉ vài phút, bị vô tận phong nhận quét qua khiến Vũ Thần Sơn hoàn toàn biến mất tại nơi Vũ Thần Sơn trước đây tồn tại chợt xuất hiện một hố to sâu không thấy đáy. Không sai, trên mặt tên thiếu niên tuấn Mỹ xuất hiện nét cười hài lòng. Trong mắt thanh niên tóc ngắn màu bạc lập tức xẹt qua tia vui mừng lẫn sợ hãi cung kính hành lễ rồi liền lui về phía sau. Thiếu niên tuấn Mỹ đột nhiên nhướng mày nhìn về phía chiếc hố sâu. Với thực lực của hắn có thể rõ ràng phát hiện pháp ân đã gian nan vượt qua phong nhận tẩy lễ, đầu hắn được bảo vệ nên lúc này thân thể hắn đang nhanh chóng khôi phục. Đồng thời pháp ân hoảng sợ vẫn còn đang ở sâu dưới đất cực nhanh nhắm hướng đông chạy đi. Trong mắt tên thanh niên tóc ngắn màu bạc xẹt qua một tia bất mãn, thân hình chợt lóe lên định hướng phía dưới bay xuống nhưng tên thiếu niên tuấn Mỹ lạnh lùng liếc nhìn hắn quát. Quay lại, tên thanh niên tóc ngắn màu bạc phảng phất bị khống chế thân thể liền trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung không cách nào bay xuống. Tiểu tử kia có thể chạy ra một kiếp, tạ A Đức Kim Tư hôm nay tâm tình tốt lắm nên ban cho hắn một con đường sống. Tên thiếu niên tuấn Mỹ vừa cười vừa nói, rõ, rõ. Tên thanh niên tóc ngắn màu bạc kia sợ hãi bay quay lại. Tiểu tử kia, sau này gặp áo bố Lai Ân hãy nói cho hắn áo bố Lai Ân đế quốc của hắn là do ta A Đức Kim Tư chiếm. Người cũng thông chi hắn một tiếng, đừng tự xưng cái gì vũ thần nữa, ta nghe rất không thoải mái. Thanh âm tên thiếu niên tuấn Mỹ trực tiếp vang vọng trong đầu pháp ân. Góc truyện audio.com, đang tận lực chạy trống dưới lòng đất, ở chỗ sâu trong lòng đất pháp ân giờ phút này thân thể đã khôi phục đến phần eo. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, xong rồi, xong rồi. Pháp ân đầu óc hoàn toàn rối loạn, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi pháp ân lại run sợ. Vô tận phong nhận quấn xuống ngay cả thánh vực cực hạn cường giả như hắn cũng dựa vào thần khí cố gắng cũng chỉ có thể bảo vệ đầu mình. Đó còn là đối phương dụng đại phạm vi công kích, nếu đối phương thoáng đối với pháp ân chú ý hơn hắn lần này có lẽ đã mất mạng. Nếu hắn không có tánh mạng Nguyên Châu, đồng dạng cũng mất mạng. Thực là đáng sợ, pháp ân tỉnh lại A Đức Kim Tư, hắn còn để cho ta nói với sư phụ, pháp ân đáy lòng có loại cảm giác, đám cường giả đột nhiên tới này còn lợi hại hơn hẳn sư phụ vũ thần áo bố Lai Ân của mình. Chỉ có thể đi tìm Lâm Lôi, pháp ân đáy lòng thầm than, toàn bộ vũ thần sơn, bất luận là ký danh đệ tử hay là thân truyền đệ tử cơ hồ bị giết sạch ngoài pháp ân hắn trong hàng thân truyền đệ tử của vũ thần sơn còn sống cũng chỉ có hai người. Người kia đang ở trong thần thánh đồng minh phụ trách đốc chiến. Ngay cả bố Lỗ Mặc đều đã chết nếu áo lợi duy á biết ai. Pháp ân cũng cảm thấy một trận nhức đầu. Trên tầng không vũ thần sơn, các ngươi mang tin tức về bối Lỗ Đặc nói cho ta biết. Bối Lỗ Đặc lúc nào có thể xưng bá Ngọc Lan đại lục vị diện này. Tên thiếu niên tuấn Mỹ cao mày bất mãn nói. Phía sau hắn vị ngân phát lão già kia lập tức cung kính nói. A Đức Kim Tư đại nhân. Năm đó có thuộc hạ tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện cũng biết đến bối Lỗ Đặc này. Bối Lỗ Đặc bản thể là một loại thần thú, đạt tới trưởng thành kỳ tự nhiên là hạ vị thần. Nhưng bản thể của bối Lỗ Đặc rất đáng sợ, hạ vị thần bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn, sau đó thuộc hạ bị giam vào qua ba đạt vị diện ngục giam. Về phần chuyện sau này của bối Lỗ Đặc cũng không rõ ràng lắm. Sao thời đại của ngươi, xem ra bối Lỗ Đặc mới sống mấy trăm ngàn năm thôi. Tên thiếu niên tuấn Mỹ có chút khinh thường. Á Đức Kim Tư đại nhân, bối Lỗ Đặc chính là thượng vị thần. Ngân phát lão giả liền nói mặc dù ta không rõ ràng lắm chuyện của hắn sau này, nhưng chúng ta tại vị diện ngục giam cũng có nghe chuyện của hắn, ngàn năm trước lúc diệt thế đại chiến, ngay cả thượng vị thần, đều bị hắn giết chết. Hừ, tên thiếu niên tuấn Mỹ hừ lạnh một tiếng giết chết thượng vị thần. Cũng phải xem, bị giết chính là thượng vị thần gì? Luyện hóa thần cách thượng vị thần. Hay là dựa vào chính mình lĩnh ngộ đột phá thượng vị thần, giống nhau sao? Huống chi, trong qua ba đạt vị diện ngục giam thượng vị thần cũng có không ít nhưng tại sao ngũ đại vương giả của qua ba đạt vị diện ngục giam vô số năm qua địa vị lại vĩnh viễn không ai có thể dung chuyển, bất kỳ ai trong ngũ đại vương giả đều có thể dễ dàng giết chết 10 thượng vị thần. Ta mặc dù không phải vương giả nhưng giết chết vài tên thượng vị thần bình thường cũng không khó. Tên thiếu niên tuấn Mỹ rất tự tin. Ngân phát lão giả kia nghe ý tứ đại nhân của mình rất rõ ràng, A Đức Kim Tư là muốn tiêu diệt bối Lỗ Đặc. A Đức Kim Tư đại nhân, không thể khinh thường A, nghe nói bối Lỗ Đặc này chính là chủ thần sứ giả. Quản lý chúng thần mộ địa chính là hắn, ngân phát lão giả liền khuyên, chủ thần sứ giả, hai hàng lông mày của A Đức Kim Tư cao. Góc truyện audio.com, lại, đúng, rất có thể hắn có chủ thần khí do chủ thần ban cho. Ngân phát lão giả lại cố ý nói dối để ngăn cản. Bối Lỗ Đặc có hay không có chủ thần khí cho tới bây giờ không ai biết được. Nhưng Ngân Phát lão giả càng không muốn đại nhân mình mới đi ra đã cùng một cao thủ đồng cấp bậc lại một hồi sinh tử chiến. Thắng thì tốt còn thua. Hừ, được không đi đối phó Bối Lỗ Đặc kia trước. Á Đức Kim Tư chợt nhìn xuống dưới đất tựa hồ nhớ lại những năm tháng xa xôi hồi hắn còn ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Đáng tiếc năm đó Thanh Á Đại Lục lớn hơn bây giờ ngàn vạn lần lần. Cho dù sau đó Thanh Á Đại Lục trải qua đại chiến, vỡ vụn ra, hóa thành năm khối đại lục. Cũng rộng hơn ở đây nhiều. Chỉ là hôm nay bốn khối đại lục kia cũng đã hủy diệt chỉ còn lại có Ngọc Lan Đại Lục. Long Huyết Tòa Thành hôm nay nơi này đặc biệt náo nhiệt. Pháp Ân từ dưới đất lướt qua biên giới của áo bố Lai Ân đế quốc mới nhoi lên rồi sau đó cực nhanh phi hành rốt cục chạy tới Long Huyết Tòa Thành. Lâm Lôi, Pháp Ân trực tiếp hướng Long Huyết Tòa Thành đại sảnh bay đi. Phụ thân, Pháp Ân đại nhân tới. Thái Lạc lập tức mở miệng nói, nhất thời trong đại sảnh đi tới một đám người. Người đi đầu chính là Lâm Lôi, Địch Lị Á, Đức Lê Tự Áo Lợi Duy Á, sau đó còn có không ít thánh vực cường giả. Pháp Ân, sao ngươi lại chật vật như vậy? Phát sinh chuyện gì rồi? Lâm Lôi lập tức hỏi. Pháp Ân mặc dù đã thay đổi quần áo, nhưng trên mặt hắn vẫn còn bụi đất. Giờ phút này tâm thần bối rối hắn có thể nhớ tới việc thay quần áo đã giỏi lắm rồi sao còn nhớ kỹ sửa sang lại một chút dung mạo. Hết rồi, Vũ Thần Sơn hết rồi, áo bố Lai Ân đế quốc. Cũng không còn thuộc về sư phụ. Pháp Ân lắc đầu nói, chứng kiến thực lực của đối phương, lúc đầu Pháp Ân đang ở trên đỉnh núi, hắn cũng chứng kiến, đối phương có một đám người. Số lượng cận hồ hơn 1000, Vũ Thần Sơn các ngươi cũng bị hủy diệt rồi. Lúc này từ sau Lâm Lôi truyền đến thanh âm, đúng là Địch Khắc Tây cùng với mấy thánh vực ma đạo sư. Các ngươi như thế nào? Pháp Ân có chút kinh ngạc, tu luyện hơn 10 năm Địch Khắc Tây hôm nay cũng là thánh ma đạo. Địch Khắc Tây vẻ mặt cười khổ. Chúng ta so với các ngươi thoáng tốt hơn nhưng đối phương cũng hủy diệt Hoàng Cung Ngọc Lan đế quốc chúng ta, chỉ là một chiêu, hai vị sư huynh đóng ở trong Hoàng Cung đã bị giết chết, ta cùng các sư huynh liền lập tức chạy tới đây. Ngọc Lan đế quốc chúng ta cũng là muốn đổi chủ. Pháp Ân, sao chỉ có mình ngươi tới, đệ ta đâu? Áo Lợi Duy Á đột nhiên hỏi. Bố Lỗ Mặc đâu? Pháp Ân ngẩn ra, cũng là không biết nên nói cái gì. Bất hảo, Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, nhìn về phía phương Bắc ta lo lắng, đế đô Ba Lỗ Khắc đế quốc chúng ta cũng gặp chuyện không may. Ca, vậy Tây Ni hắn, Ốc Đốn cũng khẩn trương lên, các ngươi ở đây, ta đi một chuyến. Lâm Lôi không kịp nhiều lời, tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt biến mất tại phương Bắc. Ngay cả áo bố Lai Ân đế quốc, Ngọc Lan đế quốc đều cũng như vậy, Lâm Lôi không thể không lo lắng, Ba Lỗ Khắc đế quốc cũng sẽ lọt vào công kích. Cách chương.